Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, gió ngược bay lượn giết heo tương. Ngày 27 tháng 10 sáng sớm, Lý Thiết Trụ liền đi tới Tô Nam đài truyền hình. Hắn là sớm nhất đến một cái, lục tục còn lại ca sĩ cũng tới ba cái. Lý Thiết Trụ đứng dậy kêu lão sư, chào hỏi sau liền ngoan ngoãn ngồi xong. Lý Thiết Trụ theo chân bọn họ cũng không quen, cũng không biết bọn họ hồng không hồng. Ngược lại lúc trước không thế nào chú ý làng giải trí hắn không nhận biết. Bọn họ biết nhau, cũng liền hàn huyên. Lý Thiết Trụ một người ngồi ở một bên lấy điện thoại di động quét lịch sử đề. Vị thứ 5, rốt cuộc đã tới cái nhận biết. Da đen nhẻm nam ca sĩ. Mọi người đứng dậy nghênh đón kêu. Lý Thiết Trụ thứ nhất, Tôn lão sư tốt. Tôn Nam, xin chào, tiểu tử rất lợi hại mà. Bài hát của ngươi ta đều nghe qua. Lý Thiết Trụ nói, cảm ơn, một cái nữ ca sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Lý Thiết Trụ không nhận biết chúng ta. Mới vừa mới đối với chúng ta đều là lão sư hảo lão sư được. Không mang theo họ, ta còn tưởng rằng hắn xem thường chúng ta đây. Một cái khác nam ca sĩ nói, cái kia là đơn thuần không nhận biết. Xem thường ai cũng không thể xem thường ngươi a. Các ngươi cùng một cái tiết mục đi ra. Nữ ca sĩ liền trêu chọc Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ngươi biết ta không? Lý Thiết Trụ lúng túng lắc đầu. Thật xin lỗi, ta mặt mù. Nữ ca sĩ cười. Cái cớ thật hay. Mặt mù ngươi còn nhận ra Tôn Nam lão sư. Lý Thiết Trụ hì hục đến. Hết, cái này. Hắn đen, người mẹ nó có ý nói đến người khác đen. Tôn Nam cũng cười phun. Được rồi, các ngươi đừng đùa hắn. Hắn đều khẩn trương đến đen bên trong xuyên thấu qua đỏ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là giống như ngươi từ The Voice đi ra Úc Duy. Vị này là La Húc. Vị kia là Dương Văn Văn. Lý Thiết Trụ, Úc lão sư được. La lão sư được. Dương lão sư tốt. Úc Duy tới câu. Lý lão sư tốt. Lý Thiết Trụ liền điêu sọ não. Mọi người cũng cười theo. Này tiểu hài nhi rất thú vị. Cười gì vậy? Vui vẻ như vậy. Một cái nhãn nhụi thanh âm ôn nhu truyền tới. Cửa đi vào một vị nữ nhân xinh đẹp. Tôn Nam, bọn họ trêu chọc Thiết Trụ chơi đâu rồi? Quả nhiên với trong tiết mục như thế thú vị. Trung thực, nữ nhân cười một tiếng. Hắn biết điều cái dám. Úc Duy chụp Lý Thiết Trụ. Đến, mặt mù Lý lão sư. Vị này ngươi biết sao? Lý Thiết Trụ gật đầu. Nhận biết, Dương Mễ A-di, phốc, Úc Duy cười phun cũng. A-di, còn lại mấy cái cũng đang cười trộm. Dương Mễ hai bước đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Chỉ hắn, sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi cho ta tổ chức lần nữa một chút phát biểu. Lý Thiết Trụ thật thà cười một tiếng. Kia, đại tỷ, Dương Mễ dậm chân, kêu tiểu tỷ tỷ. Lý Thiết Trụ, tiểu tỷ tỷ, kia hơi nhỏ, rõ ràng liền quá lớn, rất lớn, tập thể hơn 10 tuổi. Dương Mễ không nói lắc đầu ở Lý Thiết Trụ bên cạnh ngồi xuống. Cười lạnh, ta cho các ngươi nói. Hắn không có chút nào biết điều. Nếu là hắn người đàng hoàng, kia ta chính là thánh nữ nhi. Chặt, ta nuôi đến mấy năm cải trắng đều bị ngươi củng. Còn biết điều, dĩ nhiên. Cũng có thể nói là cải trắng cùng heo. Úc Duy đám người có chút lúng túng. Vị này Dương đại lão tựa hồ đối với Lý Thiết Trụ rất có ý kiến a. Lý Thiết Trụ không hiểu thế nào đắc tội nàng. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng. Không biết rõ làm sao ứng đối. Này làng giải trí quan hệ quá phức tạp. Ta có không phải Tùng Trúc Nhi cái loại này tiểu cơ linh quỷ. Làm sao có thể giải quyết được. Ai? Đúng rồi. Ta lễ vật quên đưa. Nhất định là như vậy. Cái gì đó. Ta cho lão sư môn mang theo điểm quà nhỏ. Hy vọng không nên chê. Cảm ơn. Vừa nói, Lý Thiết Trụ từ bên cạnh trong cái dương nhỏ xuất ra 5 lon trúc diệp thanh lá trà. Phân biệt đưa cho 5 người. Mỗi một lon cũng là mấy trăm khối đâu rồi. Không tiện nghi. Lý Thiết Trụ chính mình cũng không dám uống. Đây là Tùng Trúc Nhi dạy dỗ có công. Mấy người cũng đơn giản cảm tạ một chút Lý Thiết Trụ. Dương Mễ nhưng là cười lạnh. Này chính là các ngươi nói người đàng hoàng, đều biết tặng quà. Lý Thiết Trụ lại vừa là một trận lúng túng. Tôn Nam cảm thấy Dương Mễ có chút quá, chủ động giải vây nói. Tiết mục này là một cái nửa thật nửa giả tiết mục đích. Đoán đánh giá một dạng không biết chúng ta là ai. Nhưng đạo diễn tổ cũng sẽ cho bọn hắn nhắc nhở diễn cho người xem nhìn. Có thật có giả. Vòng thứ nhất là song ca. Chúng ta vừa vặn tam nam tam nữ. Nhìn làm sao chia một chút. Nữ sĩ lựa chọn. Úc Duy có chút đáng thương Lý Thiết Trụ. Nói. Ta trước chọn đi. Ta chọn ta đồng môn tiểu sư đệ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cảm kích cười cười. Dương Mễ không làm. Úc tỷ. Nhường cho ta chứ. Ta muốn cùng Lý Thiết Trụ một tổ. Úc Duy có chút theo không kịp. Ngươi không phải. Dương Mễ sửng sốt một chút. Các ngươi chẳng lẽ đã cho ta là đang ở nhằm vào Lý Thiết Trụ chứ? Ta thương hắn còn không kịp đây. Kia sẽ nhằm vào hắn nha. Hắn trả lại cho ta kịch viết đây. Yên tâm đi. Ta chính là với hắn không khách khí. Úc Duy. Nhưng hắn thật giống như với ngươi thật khách khí. Dương Mễ. Đó cũng không, hắn không thể không bái kiến ta sao? Cuối cùng Lý Thiết Trụ cùng Dương Mễ một tổ, chia được một cái tập luyện phòng. Dương Mễ mang theo tam người phụ tá một cái thợ hóa trang vào sân. Đồ vật cái gì cũng để tốt sau. Trợ lý cùng thợ hóa trang lui ra ngoài. Tập luyện trong phòng chỉ còn Lý Thiết Trụ cùng Dương Mễ. Dương Mễ ngẩng đầu liền hỏi, người trợ lý đây, Lý Thiết Trụ. Ta không có trợ lý. Người chuyên gia trang điểm kia đây. Tiết mục tổ không cung cấp sao? Tiết mục tổ cung cấp có thể sử dụng sao? Người lúc trước bên trên còn lại tống nghệ. Thợ hóa trang lấy ở đâu? Cọ a, vô hạn khiêu chiến mới bắt đầu không trang điểm. Sau đó cọ sát phòng bột ca thợ hóa trang. Ở nấm phòng là cọ nhạc ca. Kia hôm nay ngươi là muốn cọ ta. Ngài không muốn coi như xong rồi. Ta tìm tiết mục tổ. Dương Mễ biểu tình đặc quỷ dị. Đừng nha. Ta nguyện ý cho ngươi cọ. Có bằng lòng hay không rồi. Chờ lát nữa ta để cho ta thợ hóa trang đem ngươi hóa được đẹp trai một chút. Để cho nàng nhìn tiết mục thời điểm thèm ăn chảy nước miếng. Thấy được không ăn được. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Ai chảy nước miếng. Cái gì không ăn được. Lão sư ngươi không ăn điểm tâm sao. Dương Mễ đột nhiên cười lên. Chụp bắp đùi, ha ha ha ha gáo, thật thú vị, ta bây giờ mẹ nó rốt cuộc minh bạch nàng thoải mái điểm ở địa phương nào. Này rời ạ, ai chịu nổi a? Người cũng quá manh chứ. Lý Thiết Trụ, thực ra ta còn mang theo hai cái bánh bột mì. Phốc suy, Dương Mễ nước mắt cũng bật cười. Không thở được, Lý Thiết Trụ sẽ không để ý đến nàng rồi. Với cái người điên, hắn đem máy tính bảng lấy ra. Bắt đầu truy lãnh ba lão sư. Đột nhiên thấy kịch bên trong nhân vật chính là Dương Mễ. Hắn mới phản ứng được. Vị này Mễ tỷ hình như là Miêu lão bản tới. Như vậy nàng mới vừa nói cái kia nàng. Lý Thiết Trụ mồ hôi lạnh đều xuống. Nàng chẳng lẽ là biết cái gì? Dương Mễ là tinh danh. Liếc mắt nhìn thấu Lý Thiết Trụ tâm tư. Không nên hoài nghi. Nên biết không nên biết. Ta biết hết rồi. Còn rất nhiều ngươi không biết. Ta cũng biết. Ta còn biết nhà ngươi mèo kêu tiểu cửu. Lý Thiết Trụ hốt hoảng. Tay chân luống cuống. Chảy nước miếng. Không ăn được. Quá đáng sợ. Dương Mễ thiêu mi. Liền thích nhìn ngươi bộ dáng khẩn trương. Vị kia phỏng chừng cũng là này loại tâm tư chứ. Sách. Thật biết chơi a. Cho đến Lý Thiết Trụ lục lọi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho lãnh ba báo cảnh sát. Dương Mễ mới nói, được rồi, nàng ban ngày chụp diễn đây không mang điện thoại di động. Người cũng chớ khẩn trương rồi, chuyện này là ta đoán được. Hỏi nàng nàng liền thừa nhận, có thể không phải ta ám điều tra chung nàng a. Hơn nữa, ngươi còn đừng lo lắng, chuyện này ta so với hai ngươi còn có thể giữ bí mật tuyệt đối. Nàng là trong tay của ta đầu bài a. Chuyện này muốn truyền đi, ta nhờ có à. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục, thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, nói, Mễ tỷ, chuyện này trách ta, ngài nói đúng ta không đứng đắn, ta đi, thấy lãnh ba lão sư đẹp đẽ, liền động không tốt tâm tư. Đều là ta sai, nàng nhưng thật ra là cự tuyệt. Dương Mễ kinh ngạc nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, không lên tiếng. Lý Thiết Trụ nói, thật xin lỗi, chuyện này cho ngài thêm phiền toái. Cũng, thật trễ nãi nàng, Dương Mễ nói, nghe ngươi hai câu này, ta cuối cùng đoán yên tâm. Hai ngươi ai chủ động, ta có thể không biết sao. Ta cùng nàng không chỉ là ông chủ cùng nhân viên, càng là bằng hữu, là chị em gái. Không thể so với ngươi thân. Nàng không lừa gạt ta, ngươi cũng đừng thay nàng gánh tội thay. Lý Thiết Trụ từ nghèo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dương Mễ giọng hòa hoãn không ít. Biết ta mới vừa rồi tại sao hù dọa ngươi sao? Chính là cho ngươi trước thời hạn thể hội một chút chuyện này tiết lộ sau hậu quả. Mà nàng có thể so với ngươi còn thảm hơn. Ngươi là nam, co rút rụt đầu liền đi qua. Nàng đây, hình tượng toàn bộ phá hủy. Cho nên, các ngươi được đặc biệt cẩn thận. Lý Thiết Trụ gật đầu. Trong đầu nghĩ, ổn thỏa nhất biện pháp không phải trực tiếp tách ra sao? Dương Mễ không nhịn được hỏi một câu. Ai, ngươi chân kim mới vừa không xấu sao? Lý Thiết Trụ trong nháy mắt rách chiên rồi. Đó là miêu hình cho sinh nhật mãnh từ ngữ. Này cũng trò chuyện, nữ nhân giữa cũng như vậy cởi mở sao? Dương Mễ nói, liền như vậy, hay lại là chọn bài hát đi. Buổi chiều chúng ta xong ca kia bài hát. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục, lướt qua, lướt qua. Bây giờ hắn ở bù lại khúc khố, nhưng vẫn có chút chậm. Nói, Mễ tỷ ngài chọn đi, ta đều đi, không học qua nghe mấy lần cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Dương Mễ liền trực tiếp định ca khúc, sau đó hai người đơn giản tập luyện rồi xuống. Buổi trưa, Lý Thiết Trụ chờ tiết mục tổ thả hộp cơm, bị Dương Mễ trực tiếp mang đi bên ngoài ăn. Lý Thiết Trụ còn quẩy người một cái. Tỷ, tiết mục tổ có hộp cơm, ta ăn hộp cơm là được. Dương Mễ ngang ngược nói, ta đáp ứng nàng chiếu cố thật tốt ngươi. Theo ta đi, vốn là ta là hạ kỳ tiết mục, là nàng để cho ta điều tới cùng ngươi đồng thời. Nói là sợ ngươi không hiểu được phối hợp tiết mục tổ. Ai, Lý Thiết Trụ ngươi đời trước là sửa bao lớn phúc báo à? Gần đây tên kia đều nhanh bị ma quỷ ám ảnh. Lý Thiết Trụ có chút nghe không hiểu. Dương Mễ mình cũng không cách nào hiểu lãnh ba loại này đặc thù đám người. Rõ ràng hẳn phẫn nộ không ưa mới đúng chứ. Chả thế nào, ăn cơm xong, Dương Mễ còn cố ý hỏi một chút Vương Đại Thiếu tình huống. Nàng biết Vương Đại Thiếu ở lãnh ba gia đụng bái kiến Lý Thiết Trụ. Cho nên, càng là tò mò Vương Đại Thiếu tại sao với Lý Thiết Trụ quan hệ lại cũng không tệ lắm. Khi biết Vương Đại Thiếu dây dưa lãnh ba là bởi vì đánh đổ hậu. Dương Mễ khẩu vị cũng không tốt không ít. Chưa ăn hai cái liền ngừng. Nhưng Dương Mễ cũng biết. Chuyện này đối với lãnh ba mà nói là chuyện tốt. Nếu không Vương Đại Thiếu nếu như trả thù đứng lên. Nàng và Lý Thiết Trụ cũng gánh không được. Buổi chiều, lục tiết mục trước bắt đầu chọn mặt nạ. Dương Mễ chọn một liếc mắt cười biểu tình bao đầu bộ. Tiết mục tổ gọi là kêu, liếc mắt cười một tiếng rất kê tạc. Lý Thiết Trụ chọn một mang kính mác đầu heo khăn trùm đầu. Tiết mục tổ gọi là kêu, gió ngược bay lượn giết heo tương. Những người khác cũng chọn lựa mỗi người khăn trùm đầu. Trận đầu là Tôn Nam cùng Dương Văn Văn đăng tràng. Tôn Nam là thẻ hai kỳ. Trước nhất kỳ vẫn không có tiếp mặt. Lần này cùng Dương Văn Văn hợp hát một bài sau. Trực tiếp bị tiếp mặt. Được thỉnh mời đoán đánh giá một dạng làm đặc biệt khách quý. Dương Văn Văn tiến vào đợt thứ hai. Trận thứ hai là Dương Mễ cùng Lý Thiết Trụ. Người chủ trì Lý Tưởng nói. Ngoặc kép, phía dưới xin mời tổ thứ hai khách quý. Liếc mắt cười một tiếng rất kê tặc cùng gió ngược bay lượn giết heo tương. Vì mọi người mang đến một bài. Sân khấu tối lại, Lý Thiết Trụ cùng Dương Mễ bị nhân viên làm việc đỡ đưa lên sân khấu. Dù sao mang theo khăn trùm đầu cũng không nhìn thấy đường. Đây là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên hát người khác bài hát. Quá miễn cưỡng, ít nhất so với bên cạnh Dương Mễ được. Nàng đi âm chừng mấy hồi. Hơn nữa quẹo được có chút xa. Phỏng chừng hậu kỳ tu âm lão sư muốn mắng người. Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát một dạng nhưng giọng nói rất êm tai. cao âm sắc bén, giọng trầm mê người. Dương Mễ chỉ cần không đi âm, thực lực cũng còn có thể. Tổng thể mà nói vẫn không tệ. Nhất là hậu kỳ tu âm sau đó. Thả trên TV khẳng định cũng sẽ không mất mặt là được. Làm bài hát này bị hát vang thời điểm, các khán giả tự phát vỗ tay. Mặc dù người xem không nhiều, nhưng hậu kỳ ở chồng một chút hay lại là khả quan. Bốn gã đoán đánh giá lão sư cũng là biểu tình khác nhau. Đại lão sư rung đùi đắc ý. Trần Giai Họa lão sư gật đầu liên tục có chút giật mình. Đủ Hiền lão sư đang cùng giọng nam điều nhắm hai mắt hát. Đào Tinh Tinh đang vỗ tay. Mặc dù có diễn thành phần, nhưng là có chân thực. Mấy cái đoán đánh giá khách quý cũng rất đẹp mắt. Dù sao làm tiết mục là muốn cướp ống kính. Hầu Tiểu Bội bưng mặt si mê đầy mặt dạng. Con mắt đều tại sáng lên. Oa, thanh âm này thật tốt nghe. Quá từ rồi, ta đều nổi da gà. Tôn Nam, hắn đây là thu hát. Không hoàn toàn là bản âm thanh. Nếu không ngươi có thể phải say. Hầu Tiểu Bội, ngươi theo chân bọn họ bái kiến có phải hay không là Nam ca, ngươi nói cho ta biết hắn là ai. Lặng lẽ nói, Tôn Nam, ta không thể nói. Một khúc hát thôi. Người chủ trì Lý Tưởng ra sân, cảm tạ nhị vị biểu diễn. Chúng ta đầu tiên hỏi một chút, liếc mắt cười đồng học. Tại sao ngươi lựa chọn cái này khăn trùm đầu? Mở biến thanh khí. Dương Mễ thanh âm có chút trầm thấp, bởi vì các ngươi chuẩn bị khăn trùm đầu cũng cự xấu xí. Xấu vô cùng, liền cái này còn nhìn được. Ngươi đang xem ta cách vách cái này. Cái quỷ gì? Lý Tưởng nói, cho nên đây là một cái mỹ nữ. Như vậy, Dương Mễ đổi nói, chẳng lẽ còn có thể là xuất ca sao? Là ta này thân về khoét sâu dạ phục rất phái nam hóa. Hay là ta sự nghiệp tiến không đủ thơm? Toàn trường cười to vỗ tay. Lý Tưởng lúng túng nói. Thật xin lỗi. Mạo phạm. Ta tự phạt 3 chén. Hắn làm bộ uống 3 chén rượu. Lại đi tới Lý Thiết Trụ bên người. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Vị này gió ngược bay lượn giết heo tương hẳn là vị phái nam. Dương Mễ lại đổi. Ngươi mù sao? Nhân ra cánh tay so với chân ngươi cũng to. Người ngoại trừ Cổ Lâm bái kiến mấy cái có này cánh tay nữ minh tinh. Hơn nữa nhân ra còn cao ngươi nửa cái đầu. Lý Tưởng, ta, ngược lại nói cái gì đều là sai. Ta liền trực tiếp hỏi, giết heo tương ngươi sẽ giết heo sao? Lý Thiết Trụ do dự. Ách, Lý Tưởng, ngươi do dự cái gì nhỉ? Ta đây, rất khó khăn a. Đoán đánh giá một dạng lão sư môn cũng không cần hỏi nữa. Nhiều đơn giản, Lý Thiết Trụ ấp a ấp úng, ta sẽ không giết heo. Lý Tưởng, nói dối thời điểm khác cả lam. Dương Mễ ở bên cạnh cười như điên. Ha ha ha, đối diện đoán đánh giá lão sư cùng các khách quý cũng cười. Này rời ạ, trực tiếp một toa tử giải quyết vấn đề. Tốt lúng túng a, trận đầu gần chung chiến. Bại trận, tiết mục làm sao còn lục. Đây là một cái phải có huyền niệm tiết mục a. Có một khác không biết, cũng ở đây châu đầu ghé tai chung thu hoạch tin tức. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Dù sao khoảng thời gian này Lý Thiết Trụ coi như là đại danh đỉnh đỉnh rồi. Tôn Nam thấy mọi người đều biết, không thể làm gì khác hơn là nói với Hầu Tiểu Bội rồi. Hầu Tiểu Bội mặt càng đỏ hơn. Khoa trương kêu, nguyên lai là ngươi. Ta biết ngươi, ngươi viết bài hát thật siêu cấp vô địch êm tai. Hơn nữa, người vóc người đẹp tốt, ta xem qua trên mạng cái kia ngươi lộ cơ bụng hình ảnh. Các khán giả cũng cười ngã nghiêng ngã, ngửa, Lý Thiết Trụ không hổ là Lý Thiết Trụ. Hắn tham gia tiết mục họa phong luôn là với người khác không giống nhau. Lý Thiết Trụ có chút hoảng, suy nghĩ hồi lâu, đợi mọi người tiếng cười nhỏ, mới nói với Lý Tưởng, vừa mới cái kia bấm, chúng ta lần nữa diễn một lần chứ. Ngay từ đầu liền bị đoán được lời nói. Lý Tưởng, người sợ ảnh hưởng tiết mục hiệu quả sao? Lý Thiết Trụ, kia đảo cũng không phải. Ta chính là sợ ra vẻ mình quá ngu xuẩn. Lại vừa là một mảnh tiếng cười. Lý Tưởng, được, tiết mục tổ cho ngươi giảm bớt. Như vậy chúng ta trở lại một lần a. Một tuần sau, tiết mục phát hình thời điểm, đoạn này cũng không có giảm bớt. Đạn Mạc Cẩu điên cuồng giễu cợt, Lý Thiết Trụ ha ha ha ha, tiết mục tổ quá chó. Chính Kinh Ca cũng là thật đáng yêu hán tử, hỏi một chút liền lộ tẩy, thương tiếc Chính Kinh Ca. Mấu chốt là, đoạn này không giảm, phía sau còn hỏi rồi hai lần. Người xem Chính Kinh Ca kia Chính Kinh trả lời, vui chết ta rồi. Cho nên, Lý Thiết Trụ không phải minh tinh, hắn là hài tinh. Lý Tưởng lại nói, Lý Thiết Trụ, ngươi lần này cần khẳng định một chút, quả quyết, không nên do dự, biết không? Lý Thiết Trụ, biết, ngươi sẽ giết heo sao? Sẽ, cáp, ha ha ha, một lần nữa, đạo diễn thật xin lỗi. Xin hỏi, giết heo tương, ngươi rốt cuộc có thể hay không? Không biết, sát, ngạch, giết heo, người này cũng sẽ đoạt đáp a. Chê cười. Bây giờ Lý Thiết Trụ chỉ số IQ không tính là ngu xuẩn, nhưng trên người đầy rồi 18 năm ngu ngơ sức lực, nhất thời bán hội cũng khó mà trị tận gốc. Dương Mễ trực tiếp ngồi xổm trên đất, cười khăn trùm đầu run lên một cái. Dưới đài càng là vui không nổi, Đủ Hiền đã cười trượt đến dưới mặt ghế đi. Trần Giai vẽ ở lau nước mắt, Đại Lão Sư ở chụp cái ghế. Khoa trương nhất là Hầu Tiểu Bội. Hầu Tiểu Bội cười cười run rẩy hết cả người. Còn nói, ha ha ha, hắn thật là đáng yêu. Ta vô cùng yêu thích loại này nam sinh. Ha ha, Đạn Mạc, đầu sắt oa đánh chết ngươi. Cô gái này sợ là không biết đầu sắt oa đầu cứng bao nhiêu. Ta hoài nghi nàng không phải diễn. Ngươi xem kia lãng sức lực. Miệng hạ lưu đức, chẳng qua chỉ là vì tiết mục hiệu quả. Nhưng ta còn là ủng hộ Tùng Trúc Nhi đánh chết nàng. Lý Tưởng cũng bối rối. Lý Thiết Trụ, như ngươi vậy để cho ta rất hốt hoảng a. Ta phát hiện ta sẽ không chủ trì. Tên cũng trực tiếp gọi ra. Lý Thiết Trụ nói, ngươi không nên tiết lộ thân phận ta a. Lý Tưởng, trách ta sao? Đủ Hiền từ dưới mặt ghế bò dậy, nín cười nói, chính là trách ngươi. Lý Tưởng, ngươi có hay không chủ trì? Vị này giết heo tương tiền thủ ẩn giấu tốt như vậy, chúng ta cũng không biết hắn là ai. Ngươi là ở phía sau đài từng thấy, không cho tiết lộ, không nhưng cái tiết mục này sẽ không thuần túy. Nói xong, chính hắn liền cười lên. Đại Lão Sư cũng nói, đúng đúng đúng, người đó ai giết heo tương, chúng ta hoàn toàn không đoán ra thân phận của ngươi đến. Một chút đầu mối cũng không có. Ngươi thật là ngụy trang được quá tốt. Lý Tưởng suy nghĩ một chút. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Liền nói với Lý Thiết Trụ. Thiết, không, giết heo tương đồng học. Ngươi có thể trả lời một chút đoán đánh giá một dạng lão sư vấn đề sao? Bọn họ cấp thiết muốn từ trên người ngươi phát hiện một ít dấu vết. Lý Thiết Trụ gật đầu. Thiếu chút nữa đem đầu bộ vứt bỏ. Vội vàng che, được, động tác này lại vừa là chọc cười mọi người. Trần Giai Họa, xin hỏi phốc ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Người đầu thiếu chút nữa xuống. Ngạch ngỗng ngỗng ngỗng, Đủ Hiền nhịn cười. Tốt đẹp họa ngươi trước cười. Trước tiên ta hỏi, chờ ta hỏi xong ta cười thời điểm ngươi hỏi lại. Ta xoay vòng tới, cái gì đó, giết heo tương tiền thủ. Xin hỏi ngươi đối cái này đầu heo khăn trùm đầu có ý kiến gì không? Lý Tưởng cũng cười, ở một bên rút ra rút ra. Dương Mễ còn không có đứng lên, sợ chờ lát nữa còn phải cười lại được ngồi xuống. Mặc lễ phục không có phương tiện. Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói, cái này đầu heo nhựa plastic vị quá nặng. Ta mãnh liệt đề nghị tiết mục tổ đối với đạo cụ làm xong sạch sẽ vệ sinh công việc, cũng đồng thời khử độc xử lý. Nếu không, rất không hữu hảo. Đủ Hiền tê một cái âm thanh. Tê, hắn trả lời tứ bình bát ổn. Ta hoàn toàn không có đầu mối. Đại Lão Sư nói, người vấn đề này thật không có có châm trích rồi. Không chiếm được hữu hiệu tin tức. Xem ta, giết heo tương tiên sinh. Xin hỏi ngươi biết nhân chính giữa, có không có một người tước hiệu bên trong có gió ngược hai chữ? Lý Thiết Trụ mờ mịt, nhìn về phía Lý Tưởng, ta có thể nói láo sao? Lý Tưởng, có thể. Lý Thiết Trụ, vậy không có, Mới vừa rồi ta hỏi có thể hay không nói láo cái kia giảm bớt. Là được chứ? Lý Tưởng, dĩ nhiên, đại lão sư gật đầu. Đối những đồng bọn nói. Ừ, ta suy đoán hắn không có nói láo. Cho nên, vẫn là không có lấy được tin tức. Trần Giai Họa đạo, hắn giọng như vậy chân thành. Dĩ nhiên không thể nào nói láo. Cho nên, ta vấn đề là, ngươi là một gã ca sĩ sao? Lý Thiết Trụ, ừ, Trần Giai Họa đột nhiên nhảy dựng lên. Ta lấy đã có hiệu tin tức. Hắn là một gã ca sĩ. Một đám đoán đánh giá một dạng rối rít hướng Trần Giai Họa giơ ngón tay cái lên. Đạn Mạc, thật là phiền nóng. Cảm giác bọn họ đang khi dễ Thiết Trụ. Không có, hẳn chỉ là hiệu quả mà thôi. Lý Thiết Trụ vốn là ngu ngơ. Hơn nữa Lý Thiết Trụ chắc đang phối hợp á. Chính kinh ca kèm theo khôi hài thuộc tính. Đem tiết mục mang lệch rồi. Nói phải trái. Chuyện này thật không quái đoán đánh giá một dạng. Lý Thiết Trụ vừa lên tới liền tự bạo. Bọn họ bất tiện nhất. Cho nên chỉ có thể đổi huyền nghi vì sa điêu rồi. Ta nhìn rất tốt. Lý Thiết Trụ ngu ngơ. Cũng không ảnh hưởng chúng ta thích hắn a. Đào Tinh Tinh hỏi. Các ngươi đều tốt sẽ hỏi vấn đề nha. Ta sẽ không quá sẽ. Ta tùy tiện hỏi một cái đi. Ngươi năm nay 18 tuổi đúng không? Lý Thiết Trụ. Không. Ta 45. Phốc. Đào Tinh Tinh không băng ở. Trên thực tế ai cũng băng không dừng được. Lý Thiết Trụ ngươi quá 10 phần phấn khích rồi. Một lúc lâu. Đào Tinh Tinh mới tiếc nuối nói. Ta đoán sai rồi. Ta còn tưởng rằng là cái kia ta biết 18 tuổi ca sĩ đâu rồi. Là một chương trình ca sướng tuyển tú tiết mục hạng nhất. Ca hát có thể dễ nghe. Viết ca khúc cũng. Lý Thiết Trụ. Người nói cái kia là Lý Thiết Trụ. Ta không bằng hắn. Chính phải đứng lên Dương Mễ lại ngồi xổm xuống. Cười đấm đất. Người thật là cái ngu ngơ. Lãnh ba người nhà nhặt được bảo. Không trách người cũng chơi điên mất rồi. Đoán đánh giá một dạng cùng khán đài cười thành một đoàn. Đào Tinh Tinh không lời chống đỡ. Người cũng rất tốt. Si mê đầy mặt hầu tiểu bội nói. Ta hỏi một chút. Người có phải hay không là thật có 8 khối cơ bụng? Lý Thiết Trụ. 6 khối. Dùng sức mới sẽ thấy 8 khối. Người hỏi cái này để làm gì? Cái này lại không thể đoán được là ai. Hầu tiểu bội bưng mặt. Ta không đoán. Ta chỉ muốn nhìn cơ bụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.